Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 993, nhà đầu kia tốt ẩm ý, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay ra khỏi thần ma học viện hồn vũ điện mở ra. Vẫn là đổi mới hạng thời gian. Chu vi không ngừng có nhiều loại tọa kỵ chạm đất, từng cái tiếp thiên khóa lại, xếp hàng từng chuỗi điểm đen nhỏ, ở hướng về đệ nhị đại sơn thể bái tiên sơn di động. Trên ống khóa cũng không tốt đi, gió thổi lại lớn, người bình thường rất khó đi qua tiếp thiên khóa. Ỷ thiên kỳ quái nhìn thoáng qua đại hoàng, tiểu lục cùng tiểu mẫn phân biệt từ long tường cùng trai tế đỡ. Nhưng là đại hoàng cũng là chính mình tại đi. Cái gia hỏa này cư nhiên ở tiếp thiên khóa lại như dẫm trên đất bằng. Làm sao cảm giác đại hoàng dường như trước kia có điểm không giống nhau. Bất quá ỷ thiên cũng không còn ngẫm nghĩ. Mang theo đám người xuyên Việt ở từng cái tiếp thiên khóa lại. Sau mấy tiếng, bọn họ rốt cục đã tới bái tiên sơn. Diệp công đã cung kính bồi tiếp. Chứng kiến thần ma học viện người liền tiến lên đón. Chỉ là hắn nhìn một vòng, lại không phát hiện vô danh. Ỷ thiên, vô danh làm sao không có tới? Chuyện cho tới bây giờ, ỷ thiên đã không tốt che giấu. Diệp công, vô danh ra khỏi một điểm tình trạng. Chắc là cản không nổi sông hồn vũ điện. Lần này ta tới sông. Diệp công cau mày. Các ngươi lâm thời đẩy một cái phó viện trưởng đi ra. Ỷ thiên gật đầu. Diệp công đại khái cũng đoán được quá trình. Chỉ là không được lắc đầu. Ỷ thiên, ngươi nhất định phải sông hồn vũ điện. Tình huống của ngươi. Ỷ thiên hít sâu một hơi. Ta sẽ đem hết toàn lực thử một lần. Quên đi, đây cũng là chuyện của chính các ngươi. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi Vân Tiên Sơn. Trước chuẩn bị một chút. Buổi chiều hồn vũ điện liền mở ra. Đến lúc đó không ít người biết xem cuộc chiến. Tiên thi mộ, kiếm chủng ở chỗ sâu trong. Kiếm chủng bên trong nơi nào đó. Nơi này không gian cùng chu vi có chút bất đồng. Nơi đây ngoại vi bị một vòng sương mù màu trắng bao phủ. Kỳ nội bộ đại bộ phận đều là trước đây đen nhánh. Nhưng lại có thể thấy được rất nhiều lấm tấm. Lục thần đã không biết mình tiến nhập thần ma thái hư kỳ bao lâu. Lúc này hắn chính là cái kia hàng ngàn hàng vạn. Tinh quang, bên trong một điểm, quảng cáo, những cái này, tinh quang, là thành trên ngàn lưới oan hồn. Lúc này, không cách nào tính toán tinh quang, đều ở đây nhằm phía lục thần. Tiến nhập thần ma thái hư kỳ phía sau, lục thần mới biết được nơi đây căn bản cũng không cần tranh đấu. Bởi vì hắn căn bản thân bất do kỳ, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số oan hồn nhào về phía mình. Bọn họ tiến nhập trong cơ thể mình, điên cuồng xé rách ý thức của mình. Rốt cục, toàn bộ không gian bên trong oan hồn đều đã tiêu thất. Chỉ còn lại có lục thần đảo ánh sáng này điểm. Lục thần chỉ cảm giác mình ý thức mơ hồ. Trong đầu nhiều hơn rất nhiều không phải thuộc về hắn. Đồ đạc. Ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên đạo. Vì sao lại thất bại trong gang tấc? Ta không cam lòng. Không cam lòng. Ta không muốn chết. Ta không thể chết được. Ta chết. Ai tới bảo hộ tộc nhân của ta? Ta đã dùng hết toàn bộ. Vì sao vẫn còn không cách nào chạm đến cái kia phiến tiên môn? Ta không phục. Lục thần chỉ cảm thấy chính mình đại não cũng bị người sanh bạo một dạng. Đầu đau muốn nứt, hắn nhớ đem các loại ý thức đánh đuổi. Lại bất lực, chỉ có thể thừa nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ. Bên cạnh thác nước, có người ngày qua ngày tu luyện kiếm pháp. Một kiếm nghịch lưu thác nước. Đạo gia thánh địa, không biết là ai đang tiếp thụ truyền thừa. U ám sân đấu, có người máu me khắp người. Đứng ở một mảnh trước thi thể. Mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Cuối cùng cũng chống đỡ đến cuối cùng. Dưới trời chiều, một gã mỹ phụ sửa sang lại y phục của nam nhân. Không thôi nói rằng, về nhà sớm, hắc ám trong đại điện. Chỗ ngồi một gã cự nhân tiếng như hồng đỉnh. Ngươi lần này phải phá tan lục trọng thiên. Một cái nguyên sinh thế giới. Đám người cung tiễn một đạo thân ảnh. Người kia có thể chính là bọn họ toàn tộc hy vọng. Nhưng mà chỉ chớp mắt, hắn lại chứng kiến cái thế giới kia một mảnh sinh linh đồ thán. Cái thân ảnh kia liều lĩnh nhằm phía tàn sát tộc nhân hung thủ. Nhiều lắm những người khác trải qua, đồng thời vọt tới, làm cho Lục Thần thống khổ. Hắn một tay ôm đầu, gắt gao cầm lấy ra đầu, cả người thống khổ co lại thành một đoàn, kêu gào tê tâm liệt phế. Hắn đóng chặt khóe mắt, lục sắc vũ khí không cách nào khống chế tuôn ra. Cánh tay phải long lân hoàn toàn không có quy tắc phiên động. Quanh thân bộc phát ra một lần lại một lần linh khí. A a, đều cút ra ngoài cho ta. A, thống khổ vẫn chưa theo Lục Thần kêu rên yếu bớt. Dần dần Lục Thần bắt đầu không nhịn được. Ý thức mơ hồ, ngất đi, toàn bộ thần ma thái hư chung. Hoàn toàn yên tĩnh, cái kia còn dư lại duy nhất quang điểm. Cũng dần dần tắt, mười mấy năm trước, một cái lạc tuyết đêm khuya. Trong ngõ hẻm, một đứa bé trai trong tay xiết một cái nhăn nhúm chỉ đại. Liều mạng phi nước đại, vòng qua một cái góc, kéo chờ ở nơi đó sau khi tiểu cô nương bỏ chạy. Lục Di, chạy mau, phía sau vài cái hung thần ác sát theo sát phía sau. Chung quy tiểu hài tử vẫn là không có chạy trốn, bị ngăn ở nơi hẻo lánh. Tiểu dã chủng, nhỏ như vậy liền dám cướp đồ, tương lai khẳng định không phải thứ tốt gì. Không có cha mẹ quản giáo chính là như vậy. Về sau chỉ có thể làm cường đạo. Thừa dịp hiện tại phải cho ngươi lên bài học. Đỡ phải về sau ngươi đi xã hội thượng hại nhân. Tiểu cô nương đứng ở nam hài trước người. Đưa tay hô to. Chấm, các ngươi không được nhúc nhích ca ca ta. Chấm, cút ngay cho ta. Tiểu tạp chủng, một cái cường tráng nam nhân một tay lấy tiểu cô nương đẩy ra. Đúng rồi. Cái này tiểu nha đầu phiến tử với hắn là một phe. Còn dám bao che hắn. Lão tử liền ngươi cùng nhau giáo dục. Nói. Nam nhân đi hướng ngã sấp xuống ở góc tường Lục Di. Luân khởi cánh tay tráng kiện. Lục Di. Nam hài muốn rách cả mí mắt. Đánh về phía Lục Di. Ngày nào đó. Lục Thần không nhớ rõ có bao nhiêu quyền cước rơi vào trên người mình. Nhưng hắn như trước gắt gao bảo vệ Lục Di. Quảng cáo. Không biết qua bao lâu. Đám người kia cuối cùng đã đi. Nhưng là Lục Thần lại di chuyển cũng không nhúc nhích được. Ca. Lục Di từ Lục Thần trong lòng chui ra ngoài. Khóc lay động Lục Thần. Ca. Đừng bỏ lại ta một người. Di Di đã không có ba mẹ. Không thể lại không có ca ca. Ca. Chấm. Người đã nói sẽ không rời đi ta. Người gạt người. Ca, ta van cầu ngươi. Mau tỉnh lại a, gì gì cái gì không muốn ăn thịt. Ta cái gì cũng không cần. Chỉ cần ca ca tỉnh lại. Ca, không biết qua bao lâu. Ở Lục Di lần lượt lay động chung. Lục Thần rốt cục hơi mở mắt. Ồn ào quá. Ngươi liền không thể để cho ngươi ca nghỉ ngơi một chút sao. Ca. Lục Di cũng không lo vẻ mặt nước mắt nước mũi. Nhào tới Lục Thần trên người. Ta liền biết ngươi sẽ không bỏ lại ta. Chấm. Lục Thần miễn cưỡng giơ cánh tay lên. Nhẹ vỗ về Lục Di tóc. Nha đầu ngốc. Nếu như ta chết rồi. Cái kia một mình ngươi chẳng phải là cực kỳ cô đơn. Cũng nữa không ai biết chiếu cố ngươi. Nhà. Ta cướp gà rán. Lục Thần từ trong lòng ngực lấy ra cái kia chỉ đại. Đưa cho Lục Di. Hắc hắc, bọn họ chỉ lo đánh ta. Đã quên gà rán. Cái này chúng ta có lộc ăn. Khụ khụ khụ, Tuyết Giả. Một đôi huynh muội tránh ở dưới mái hiên song song ngồi. Vui vẻ ăn đã nguội thật lâu gà rán. Phảng phất thế gian này lại không có so với cái này càng ngon lành mỹ thực. Nếu như ta đi. Vậy thế giới này, đang không có người chiếu cố ngươi. Đột nhiên, Lục Thần mắt mạnh mở. Màu xanh biếc khói đặc từ trong mắt toát ra. So với bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Nhà đầu kia, tốt ầm ĩ. Sẽ không có thể làm cho mình nghỉ ngơi thật tốt sao? Ta không thể chết được. Thần ma thái hư cảnh nội.